Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, Chí Tôn Combo. Quy khư bên trong, Khốc Liệt Thái Dương chân hỏa đốt cháy tất cả, để quy khư bên trong thủy dịch tất cả đều sôi trào, làm cho này lục địa đều hóa thành biển lửa. Bất quá Ti Thần Tinh Quân chân thân cũng đã rời đi đã lâu. Thái Dương chân hỏa là Ti Thần Tinh Quân lại trước khi đi lưu lại. Cái này vừa có thể lấy hủy diệt vết tích, cũng có thể để cho nơi này đã từng phát sinh chiến đấu. Thoạt nhìn càng thêm kịch liệt, cảm giác người này hẳn là còn có rất lớn bảo lưu. Sở Vân Vân nhìn quy khư mặt đông phương hướng, lối ra, suy tư, Hy Thanh ngươi định phải cẩn thận hắn. Không thể là do hắn hai lần gặp khó ở ngươi tay mà lòng sinh bất cần. Đây là đã từng cùng Bạch Đế Tử sánh vai cùng nhau đế quân, ta sao dám bất cẩn? Sở Hy Thanh lập tức hiếu kỳ hỏi do, liền ngươi cùng hắn giao thủ cảm giác đến xem, người này thực lực khả năng bảo lưu đến mức nào? Sở Vân Vân thoáng suy ngẫm, liền trần chờ nói, hắn rất khả năng cũng hoàn thành nội thiên địa, tuy rằng không hoàn chỉnh, ngoài ra ta không cảm giác được hắn bất kỳ sướng vui đau buồn tâm tình. Nàng giơ tay chỉ Sở Hy Thanh sau lưng Cửu Diệu Thần Luân kiếm, cảm giác khá giống là chúng ta Cửu Luân Thần Ấn, bất quá bản chất là không giống nhau. Hắn rất khả năng đem mình thất tình lục dục phân chia ra đi, cũng chính là phân liệt thần phách. Nếu như đúng là như vậy khi hắn đem chính mình tất cả phân thân tụ hợp lại cùng nhau thời điểm, sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Nói không chắc cũng là tiếp cận tổ thần tầng thứ. Sở Hy Thanh con ngươi hơi dương ra, phân cách thất tình, cái này liền rất thú vị. Nói cách khác, vừa nãy cùng bọn họ giao thủ, rất khả năng vẫn là Ti Thần Tinh Quân phân thân một trong. Ti Thần Tinh Quân ẩn giấu lực lượng, kỳ thực cũng ở trong dự liệu của hắn. Vị này Ti Thần Tinh Quân không có nhất định năng lực, lại dám giết cha đây. Nếu như không có giết chết Thái Dương, sau đó bảo vệ Thái Dương tự tin, Ti Thần Tinh Quân sao dám tranh ăn với hổ? Hắn sao dám cùng nhân tộc hợp tác? Phục sinh Táng Thiên, đáng sợ như vậy đối thủ, không sợ bị Táng Thiên chém đứt đầu sao? Bất quá từ Sở Vân Vân suy đoán đến xem, Sở Hy Thanh biết mình vẫn là coi thường Ti Thần. Lúc này Thanh Long Tinh Quân cũng gật gật đầu. Cái này Ti Thần thật là có điểm môn đạo. Ta trước cảm giác có chút quái lạ, lại không có thể nghĩ rõ ràng nguyên do. Vẫn là Hoàng hậu lời nói để ta thức tỉnh. Chúng ta vừa nãy nhìn thấy, rất khả năng không phải hoàn chỉnh Ti Thần. Hắn lực lượng, rất khả năng xa xa ngự trị ở bên trên ta, không kém Nam Cực. Nếu như người này cướp đoạt Thái Dương, hấp thu đi bàn cổ lưu lại Thái Dương nguyên chất, như vậy hắn lực lượng nhất định có thể lấy ngự trị ở hiện tại vị kia Dương Thần bên trên. Hắn vừa nói chuyện, vừa đem chính mình Long Khu bàn cuốn lên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trung ương nơi một viên trứng lớn. Bất quá tạm thời không cần lo lắng hắn, tên kia ẩn giấu lực lượng là thật sự, nghĩ muốn giết cha cũng là thật sự. Thanh Long Tinh Quân ánh mắt vạn phần quái lạ, Ti Thần Tinh Quân lần này là rơi xuống tiền vốn lớn. Sở Hy Thanh đối với Ti Thần định giá cũng rất thú vị. Hắn đại biểu Ma Thần Táng Thiên đưa ra mấy cái combo. Lấy Táng Thiên 150 năm khôi phục thành tiêu chuẩn, để Táng Thiên nhấc lên trước 20 năm khôi phục. Như vậy Táng Thiên phục sinh sau khi sẽ tận lực phối hợp, để Táng Thiên nhấc lên vị trí đầu 40 năm khôi phục. Táng Thiên phục sinh sau khi sẽ đem hết toàn lực, cũng hứa hẹn cùng Dương Thần một trận chiến, để Táng Thiên sớm 60 năm khôi phục. Sở Hy Thanh vị này đương đại nhân hoàng có thể lấy tự mình đứng ra đảm bảo. Song phương trong lúc đó ký kết đẳng cấp cao nhất thần khế, còn có cái gọi là Chí Tôn Combo, để Táng Thiên nhấc lên trước 80 năm khôi phục. Không chỉ Táng Thiên sẽ tận hết sức lực ra tay cùng Dương Thần một trận chiến, Sở Hy Thanh dưới trướng thế lực cũng sẽ ở không tổn nhân tộc lợi ích tình huống xuống tận lực giúp đỡ phối hợp, nghe theo Ti Thần Tinh Quân điều hành. Kết quả Ti Thần Tinh Quân không chút do dự lựa chọn Chí Tôn Combo. Hắn liền một điểm chần chờ đều không có. thậm chí không làm sao có kẻ mặc cả. Trực tiếp lấy ra dòng giã 7 cái thái sơ tử khí. Còn có 3 khối nguyên huyết đế chi. Vị này còn tự thân ra tay. Đem chuyển hóa thành tinh khiết nhất nguyên lực. Đánh vào điều đình tạo hóa đại trận. Thanh Long tinh quân nghĩ ngợi nói làm ăn này nhân tộc làm sao đều sẽ không thiệt thòi. Dĩ nhiên đối với Ti thần tinh quân tới nói cũng giống như vậy. Hắn thậm chí cảm giác Sở Hy Thanh chào giá vẫn là quá bảo thủ. Kỳ thực còn có thể ở chí tôn combo trên. Lại thêm một cái thánh hoàng combo. Chỉ cần Ti thần có thể làm cho Táng Thiên trước thời gian 100 năm khôi phục. Như vậy hắn Thanh Long liều mạng cũng phải đem hắn ủi lên đại nhật vị trí. Người này không hổ là từng cùng Bạch Đế Tử nổi danh hậu thế tồn tại. Cũng có tạo hóa siêu thoát chi trí. Sở Hy Thanh đơn giản đánh giá một câu. Sau đó chỉ phụ cận đế giang điều. Nó là chuyện gì xảy ra? Làm gì còn giữ? Sở Vân Vân thần sắc bình tĩnh trả lời. Nó nói chỉ cần ta lưu lại nó tính mạng. Nó làm sao đều có thể. Thậm chí đồng ý làm ta vật cưỡi. Chấm ngoặc kép. Sở Hy Thanh nghe đến đó không khỏi phát ra một tiếng cười cười. Hắn nghĩ cái này đế giang điều không khỏi cũng quá không cốt khí. Một cái đường đường nửa bước đế quân. Lại nguyện ý làm một cái nhân tộc bán thần vật cưỡi. Còn có Sở Vân Vân. Cũng không biết nàng chính là nghĩ như thế nào. Con này chim độn tốc lại không nhanh. Ở đông đảo chim thần ở trong quả thực là lót đáy tồn tại. Thậm chí còn không bằng nàng con kia toan nghe. Dùng đế giang điểu đến làm thú cưỡi thay đi bộ. Há cũng không vờ ngớ ngẩn. Nói đến toan nghe. Con kia tiểu sư tử đã từ Sở Vân Vân bên trái vai ló đầu ra. Trợn lên giận dữ nhìn đế giang điểu. Sở Hy Thanh lúc này lại cảm giác trong lòng phát lạnh. Khắp toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Chỉ vì Sở Vân Vân nói ra câu tiếp theo. Đế giang điểu nắm giữ thế gian cổ lão nhất hỗn độn chi pháp. Hiện nay ở hỗn độn thiên quy chân linh bên trong, bài vị thứ 5, con thú này đối với ta khai thiên chi pháp rất có ích. Sở Hy Thanh không khỏi tay đè bên hông, song đao, híp mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đầu kia đế giang điểu. Xác thực, khai thiên chi pháp chính là bàn cổ làm vì chém nứt hỗn độn mà nghiên cứu sáng chế ra đến cường. Đại thiên quy, vì lẽ đó hỗn độn là cái gì dáng vẻ? Như vậy khai thiên ngược lại là được rồi. Sở Vân Vân có đế giang điểu như thế một cái tiêu bản. Sau đó nhất định có thể tiến triển thần tốc. Có thể đã như thế. Hắn hỗn độn bá thể. Không phải là luyện không sao. Sở Hy Thanh chợt liền ý thức được chính mình tâm tính không đúng. Hắn hỗn độn bá thể. Há lại là làm vì Sở Vân Vân mà luyện. Huống hồ như đem trong thiên địa này quá khứ tương lai. Bắt đầu đến chung kết, sáng tạo đến hủy diệt đều coi là hỗn độn. Như vậy bàn cổ cái gọi là khai thiên. Như thế bao hàm ở hỗn độn ở trong. Hắn kỳ thực không có chân chính chém ra hỗn độn. Chỉ là chém ra hỗn độn một cái giai đoạn. Mà lại bàn cổ siêu thoát. Liền đúng là siêu thoát sao? Vùng thế giới này ở ngoài. Hoặc là cũng là một hỗn độn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu như chính mình không có như vậy lập ý cùng khí phách. Còn tu cái gì hỗn độn chi pháp? Lấy hỗn độn chi pháp làm cái này chính mình căn bản đại đạo. Ngay khi Sở Hy Thanh ở trong mắt sát ý thu lại thời khắc. Lục loạn ly bỗng nhiên thổ một ngụm máu tươi. Nàng chu vi tòa này, điều đình tạo hóa trận pháp bỗng nhiên thu lại. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần phù, đều tại đây khắc hóa thành từng mảng kim loại thiết phiến. Trở về đến trước người của nàng. Trở về, Đại La Thần giám, trạng thái. Lục loạn ly lập tức hướng về chính mình trong miệng nhét vào một viên linh đan. Nàng mặt cười tái nhợt, không có chút hồng hào. Ta chân nguyên đã hết, duy trì không được. Nàng quay đầu nhìn về phía khư hạch, ánh mắt vạn phần tiếc nuối. Cái này khư hạch bên trong cũng không có thiếu tạo hóa chi khí. Ít nhất còn tàn dư tổng sản lượng 1/10. Có thể nàng cũng đã không tiếp tục kiên trì được. Vừa nãy lục loạn ly xác thực đã đem hết toàn lực. Nhưng đáng tiếc tu vị quá yếu. Không có cách nào trợ giúp bàn cổ càng nhiều. Sở Hy Thanh tụ linh tại mắt. Quan sát cái kia viên trứng lớn tình huống bên trong. Trứng khổng lồ này là bọn họ hàng nhái hỗn độn thời đại chế tạo thiên địa nguyên thai. Ngày xưa cổ lão nhất những kia tiên thiên hỗn độn chi thần. Phần lớn đều là lấy loại này phương thức sinh ra. Liền bàn cổ cũng không ngoại lệ. Trứng khổng lồ này tuy rằng lớn, đường kính có tới 3 trượng. Bên trong lại chỉ là một cái nho nhỏ thai nhi. Tương đương với nhân tộc hoài thai 6 tháng lúc to nhỏ. Hài nhi nhắm chặt hai mắt. Linh đài đầu óc trống rỗng. Chưa có bất kỳ linh hồn cùng ý thức sản sinh. Cái này chính là Sở Hy Thanh đối với lục loạn ly cực lực yêu cầu. Nhất định phải duy trì hài nhi ý thức tinh khiết. Bằng không tương lai táng thiên liền không phải tái sinh. Mà là đoạt xá. Bất quá ở hài nhi bên trong. Còn có trứng lớn bên trong những chất lỏng kia ở trong. Đều tồn tại tinh khiết mà nguyên khí khổng lồ nguyên linh. Cái này viên trứng. Kỳ thực không chỉ thích hợp táng thiên. Cũng rất thích hợp những người khác. Bất luận người nào nhập trú chân linh. Đều có thể mượn cái này thiên địa nguyên thai phục sinh. Là do vậy nên Sở Hy Thanh vẫn lấy 12 hoàng long vờn quanh tại chu. Lấy tự thân long khí. Gây tầng tầng phong ấn. Không cho bất luận người nào thừa cơ lợi dụng. Sở Hy Thanh phán đoán lấy quả trứng lớn này trạng thái. Chỉ cần táng thiên chân linh cùng thai nhi dung hợp. Hấp thu xong trứng dịch bên trong nguyên lực. Như vậy ở hắn sinh ra 15 năm sau. Thì có thể khôi phục lại thượng vị vĩnh hằng cấp lực lượng. Nhưng cái này còn chưa đủ a. Tuy rằng trăm vạn năm trước táng thiên. Là ở tiến vào đế quân tầng thứ không lâu. Liền chém giết thiên đế Thái Hạo. Có thể đó là lấy mất đi đầu để đánh đổi. Ở cái kia sau khi. Táng thiên liền vĩnh viễn mất đi 3/10 thần lực. Mà lại đoạn tuyệt siêu thoát con đường. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vẫn phải là tìm kiếm càng nhiều như là thái sơ tử khí, loại hình đồ vật. Trợ táng thiên mau chóng khôi phục thần khu. Nhưng mà nhân tộc gốc gác thực sự quá mỏng quá yếu. Đã không bỏ ra nổi cái gì ra dáng chân bảo. Thanh Long tinh quân lại lần nữa vẫy vẫy đuôi rồng. Khẽ than thở một tiếng. Cái này đều oán lão phu, tiêu hao quá nhiều tạo hóa chi khí. Sớm biết như vậy, hắn nghĩ nói đúng lắm. Nếu như sớm biết ti thần tinh quân, biết hắn bản thể chân thân hiện tại chỗ, liền không cần tiêu hao tạo hóa chi khí. Vì chính mình tái tạo long khu, Thanh Long tinh quân sở dĩ không tiếp tục nói, là do lời này không hiện thực. Nếu như hôm nay hắn không có tái tạo long khu, Tỳ thần tuyệt sẽ không tiết lộ bản thể hắn hiện tại phương vị. Thanh Long tinh quân cũng không đủ lực lượng đem đoạt lại. Bất quá hắn vẫn là cảm giác tiếc hận. Nếu như đem cái này viên khư hạch bên trong tạo hóa chi khí chia làm 10 phần. Như vậy hôm nay 12 hoàng long dùng trong đó 1/2. Hắn Thanh Long tinh quân thì lại dùng 5/5. Làm vì ma thần táng thiên đắp nạn thiên địa nguyên thai. Chỉ dùng trong đó 2 phần, còn có 1 phần ở khư hạch bên trong, vẫn chưa có thể đem thúc phát ra. Táng thiên mặc dù có thể khôi phục lại hiện tại cái này trình độ, hơn nửa đều là dựa vào ti thần tinh quân. Sở Hy Thanh lại hào hiệp nở nụ cười. Tinh quân sao lại nói lời ấy? Hôm nay nếu không phải tinh quân lại đắp nạn thần khu, chúng ta nơi nào có tư cách cùng ti thần hợp tác? Để cho hắn lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Hôm nay có thể có những thu hoạch này. Kỳ thực đã lớn ra ngoài ý liệu của ta. Hắn giơ tay một chiêu. Đem cái kia thiên địa nguyên thai trước tiên thu hồi đến chính mình tinh thần quyền ấn. Lúc này vẫn chưa tới sử dụng thiên địa nguyên thai thời điểm. Hiện tại bắt đầu bước thứ tư. Sở Hy Thanh vung tay lên. Lấy vô biên cương lực. Thu thập chung quanh đây tàn dư vết tích. Chúng ta còn đến làm vì huyền hoàng thủy đế, lại cô đọng một bộ thiên địa nguyên thai, thuận tiện vị này bệ hạ sau đó quay về nhân thế. Lục loạn ly nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên, càng thêm tái nhợt, ngươi còn muốn dùng một lần điều đình tạo hóa. Vấn đề là nàng đã không bỏ ra nổi càng nhiều lực lượng. Sở Vân Vân cũng nhíu nhíu mày liễu, lục loạn ly cơ thể trong khí mạch xác thực đã đèn cạn dầu. Sở Hy Thanh đây là nghĩ muốn tiểu nha đầu này chết. Ta muốn giết chết Thái Sơ Huyền Nữ cùng Lê Sơn lão mẫu chồng. Cũng không thể không có chút nào quản đầu đuôi. Sở Hy Thanh nhìn về phía dưới. Yên tâm, Nơi này có người vì chúng ta chuẩn bị khác một tòa, điều đình tạo hóa. Hắn hơi nhún chân một chuyến, trong nháy mắt lòng đất 50 trượng thổ địa đều bị chấn động thành bụi. Sở Vân Vân lúc đầu không rõ, lập tức tâm thần hơi động, đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Nàng trợ giúp Sở Hy Thanh nát bấy phía dưới thổ địa, lập tức lại lấy tràn đầy nguyên lực, đem những thứ này bụi bài hướng về phía bốn phương tám hướng. Không lâu sau đó, mấy người liền xem đến phía dưới một tòa khổng lồ trận cơ. Sở Vân Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Điều đình tạo hóa, cái này khư hạch phía dưới, thình lình có trên dưới hai tầng, hai tòa trận pháp. Thượng tầng trận pháp so sánh đơn giản, chỉ là dùng để che giấu che đậy người ngoài cảm giác. Để người kinh ngạc chính là hạ tầng đại trận, cái này càng cũng là một tòa điều đình tạo hóa đại trận. Nó quy mô so với lục loạn ly lấy, đại la thần giám, diễn biến đại trận lớn hơn rất nhiều lần. Đủ để cùng thái vi viên cái kia một tòa lực lượng ngang nhau. Nó liên thông quy khư chu vi đông đảo địa mạch, khí thế lớn lao. Lục loạn ly thấy thế cũng nhất thời sửng sốt, lập tức hiểu, đây là tứ đại tổ thi ở chỗ này dự thiết đại trận. Ngoặc kép, điều này hiển nhiên là những thứ này tổ thi làm vì lợi dụng khư hạch lực lượng mà bố trí trận pháp. Lục loạn ly sắc mặt lập tức một đen. Nếu nơi này có một tòa điều đình tạo hóa, vậy ngươi còn để ta bày trận làm gì? Điều này làm cho trong cơ thể nàng chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Đến hiện tại trong cơ thể nàng kinh lạc khí mạch bên trong còn ở mơ hồ làm đau. Sở Hy Thanh đầu tiên là bật cười. Không như vậy, làm sao để ngươi thân thân lĩnh hội tạo hóa tuyệt diệu, cảm ngộ pháp thuật thiên quy. Hắn thấy lục loạn ly một tay đè lại đao, lúc này mới chăm chú giải thích. Tòa này trận pháp cùng thái vi viên vẫn là không giống. Hẳn là tứ đại tổ thi chuyên vì tự thân mà thiết lập. Ngoài ra này tòa trận, cấu kết địa mạch, một khi vận chuyển lên, thế tất kinh động khắp nơi. Những kia tổ thi nhất định sẽ ngồi không yên. Lục loạn ly đưa mắt nhìn quanh, phát hiện xác thực như Sở Hy Thanh nói. Này tòa trận không chỉ cùng thái vi viên tòa kia không giống, mà lại trình độ thua kém rất nhiều. Tứ đại tổ thi ở pháp thuật trên tích lũy kém xa thái vi viên tinh diệu. Còn có một phần kết cấu là tứ đại tổ thi chuyên vì tự thân cô đọng cực âm cực dương chi thể mà thiết lập, cùng thái vi viên điều đình tạo hóa tuyệt nhiên khác biệt. Ngoài ra, mấy vị này tổ thi phỏng chừng cũng không lường trước qua Sở Hy Thanh có thể lấy đông hoàng tinh hồn bù đắp xong khư hạch kết cấu tình hình. Đối với khư hạch sinh sinh tạo hóa chi khí đánh giá thiếu nghiêm trọng. Vì lẽ đó, trong trận một phần lớn kết cấu đều là vì từ khư hạch bên trong lấy ra tinh luyện càng nhiều lực lượng, lại lấy chu vi địa mạch tăng thêm lực. Lục loạn ly đánh giá ở mấy vị này tổ thi theo dự đoán, bọn họ có thể từ khư hạch bên trong lấy ra một tí tẹo như thế liền rất thỏa mãn. Lục loạn ly tâm thần hơi động, lập tức trong con ngươi hiện ra một vệt sáng loáng. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cái tên này là chuẩn bị dùng phục sinh huyền hoàng thủy đế làm vì danh nghĩa, che đậy táng thiên phục sinh thiên địa điểm lạ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, bóp bóp lục loạn ly mũi, cuối cùng cũng coi như thông minh một hồi. Bất quá đón lấy vẫn là chỉ có thể phiền phức ngươi. Ly nhi, ngươi bị liên lụy với. Lục loạn ly hừ một tiếng, lại đi trong miệng của mình quăng một hạt đan hoàn. Ngay khi cái này thời điểm, lục loạn ly tâm thần hơi động, ngửa đầu nhìn trời. Lục loạn ly ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp. Trong lòng nàng nghĩ, thật không hổ là táng thiên, nhân tộc thần bảo vệ. Hết chương.